ý bảo nàng đi lên bắt Lăng Tiếu. Vị đại thẩm này, ta nói là thực, ta quen Lưu Phương Di trưởng lão. Lăng Tiếu đổi xưng hô và giải thích, hỗn trướng, con mẹ ngươi là đại thẩm, bắt hắn cho ta, nếu phản kháng giết bất luận tội. Lý Lệ lúc này như con mèo bị giẫm phải đuôi hét to lên. Ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu đầy ác liệt, nữ tử trong Liên Hoa giáo rất nhiều người thanh xuân vĩnh trú. Có thể là do nàng có tài nên thành đạt muộn, dung nhan bảo trì bộ dáng trung niên. Nàng hận nhất chính là người khác nói nàng già, mà thần vương thấp giai kia đã ra tay, trong tay cầm thần khí thấp giai, cho dù là thần vương bị trói cũng không cách nào giãy ra được. Lăng Tiếu âm hàn quát, cho mặt mũi mà không biết thẹn, ta nói vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta cũng nói xin lỗi, nếu như ngươi còn hùng hổ dọa người thì đừng trách ta không khách khí. Thật sự là làm càn, Lý Lệ tức run người. Nữ tử thần vương thấp giai ra tay với Lăng Tiếu, thần khí dây thường lao qua trói Lăng Tiếu. Hừ, dựa vào các ngươi mà muốn bắt ta, không có tư cách. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, hắn xuất hiện trước mặt tên thần vương thấp giai thân, một tay đoạt lấy sợi dây thừng của nàng. Thật sự là to gan, Lý Lệ quát một tiếng, trong tay cầm một thanh thần khí công kích Lăng Tiếu. Nàng đã dùng thần lực, lực lượng mạnh mẽ chém ra, Lăng Tiếu cảm nhận được sát ý của Lý Lệ, nếu như hắn tránh ra thì hậu lãng minh phía sau hắn phải chết không thể nghi ngờ. Xú bà nương, còn cho rằng ta sợ ngươi, Lăng Tiếu thầm mắng một câu, trực tiếp bắt lấy thần kiếm của Lý Lệ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, Lý Lệ cười lạnh nói, những người khác nhìn thấy Lăng Tiếu làm thế thì cho rằng hai tay Lăng Tiếu bị phế đi. Nhưng chỉ có Hải Chấp Sự cùng Chu Thương là hoài nghi Lăng Tiếu có khả năng tiếp được thần kiếm này. Quả nhiên Lý Lệ công kích hoàn toàn bị Lăng Tiếu phong tỏa được. Thần kiếm của nàng bị Lăng Tiếu tiếp được, còn dám loạn động thủ sẽ giống như thanh kiếm này. Lăng Tiếu gào thét một tiếng, cổ tay dùng lực, thần khí do thần tài tạo ra, bây giờ bị gãy đoạn, lực lượng cường hãn phản chấn khiến Lý Lệ bay ra ngoài. Lý Lệ đụng cái bàn và thổ huyết, tên thần vương thấp giai bên cạnh muốn ra tay với Lăng Tiếu. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu đột nhiên đánh gãy thần khí thì sững sờ. Không dám vọng động, người ở đây triệt để ngây ngốc, trong đây không ít cường giả, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng tay không bẻ gãy thần khí. Điểm này khiến bọn họ ý thức được không ổn. Những nữ nhân này nhìn qua gương mặt tuấn tú của Lăng Tiếu thì cảm thấy si mê. Nam nhân tuấn lãng như vậy, còn cường đại như thế, những nữ nhân này rất thích. Cách chương.